Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 5 của hồi môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị tiểu thư, đây là lễ vật đại tiểu thư tặng cho cô để trang điểm. Mộ Minh Đường mở hộp ra xem. Bên trong là một hộp trang sức. Chỉ là những món đồ làm bằng vàng. Có lẽ đại tiểu thư tưởng Minh Vi chê đồ vàng trắng là tầm thường nên mới gửi đến cho cô. Mộ Minh Đường lập tức đóng nắp hộp lại thật chặt, ôm chặt trong tay không có ý định buông ra. Đại tiểu thư khách sáo quá, dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng dù sao tôi cũng là chị dâu của cô ấy. Nói cho cùng tôi vẫn lớn hơn cô ấy một bậc, đã là người một nhà, khách sáo làm gì. Tuy nhiên, tay của Mộ Minh Đường vẫn nắm chặt lấy hộp gỗ. Có vẻ giống như khi nhận được bao lì xì tiền mừng tuổi vào dịp Tết. Hiển nhiên, nhà hoàn cũng nhìn thấy cảnh này mà không khỏi ngao ngán. Thực ra, không lâu trước đây, nhà hoàn này vẫn còn hầu hạ sau lưng Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường hoàn toàn chuyển vào phòng của Tưởng Minh Vi. Người hầu hạ bên cạnh cũng đều là những người hầu cũ của Tưởng Minh Vi. Có thể tưởng tượng được. Đám nha hoàn này đối với Mộ Minh Đường chỉ trò, còn kén chọn hơn cả Tưởng Thái Thái. Bây giờ Tưởng Minh Vi đã trở về, những nha hoàn này cuối cùng cũng có thể trở về phục vụ chủ nhân thật sự của họ. Mộ Minh Đường hiện tại đối mặt với nha hoàn, thật sự là nhìn nhau đều thấy ghét. Nha hoàn khinh thường Mộ Minh Đường không có dáng vẻ tiểu thư. Thứ châm vàng THO tục đó. Cũng chỉ có những kẻ thô kệch như Mộ Minh Đường mới thích. Mộ Minh Đường cũng nghĩ rằng Tưởng Minh Vi có vấn đề về mắt. Những thứ ngọc ngà cao quý đó, chỉ có thời thịnh mới dùng được. Gặp phải biến cố thì đồ ngọc có thể bán được sao? Vàng vẫn là đẹp nhất. Nhìn màu vàng óng ánh này, thật đẹp. Nha hoàn âm thầm đảo mắt, lạnh lùng nói, nhị tiểu thư khách sáo quá. Bây giờ Thái Thái đang chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư. Tiểu thư sẽ gả vào Tấn Vương phủ làm Tấn Vương phi. Không thể thiếu mặt mũi, những món châm này không phù hợp với thân phận của Tấn Vương phủ. Tiểu thư không dùng được, liền nghĩ rằng nhị tiểu thư có thể dùng được. Đúng vậy, tôi đều dùng được. Mộ Minh Đường đã cất hộp vào, nói, tôi làm chị dâu không có gì để tặng lại đại tiểu thư. Thì chúc đại tiểu thư và Tấn Vương bách niên giai lão. Một đời không chia cách. Được rồi, cô có thể đi. Nha hoàn tức giận, người phụ nữ này rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ cần có chút khí tiết, sẽ không chấp nhận sự trợ giúp của Tưởng gia. Không ngờ Mộ Minh Đường lại không nói hai lời nhận lấy. Còn không biết xấu hổ. Coi như không nghe thấy sự châm biếm của cô ta. Nha hoàn bị người phụ nữ THO tục này làm tức giận. Giận dữ bỏ đi. Mộ Minh Đường bây giờ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tưởng gia. Không quan tâm đờ ến hình ảnh và phẩm chất. Vì cô ấy vốn dĩ không có những thứ đó. Mặc dù ban ngày cô vừa chỉ thẳng vào mặt mắng Tưởng Hồng Hạo một trận. Nhưng Tưởng Minh Vi gửi tiền cho cô. Tại sao không nhận? Mộ Minh Đường không cần khí tiết, cô chỉ cần tiền. Khi nha hoàn rời đi, Mộ Minh Đường lập tức đứng dậy, chuyển hộp trang sức vàng này đến một nơi ẩn giấu hơn. Bây giờ cô bị xếp ở phòng khách, trong mắt người Tưởng gia, đây là bị thất sủng, đày đến biên cương. Nhưng đối với Mộ Minh Đường, những ngày này thực sự thoải mái hơn nhiều so với năm trước. Mộ Minh Đường hoàn toàn hài lòng với một hộp trang sức vàng. Tâm trạng trở nên vui vẻ. Bao nhiêu tức giận hôm qua cũng bay biến. Nếu mỗi ngày đều có người dùng vàng để làm nhục cô, thì cô không ngại gì. Cứ việc đến xúc phạm. Mộ Minh Đường nghĩ đến đây, chợt nhớ ra một việc quan trọng. Hôm qua Tưởng Minh Vi đã nhắc cô một điều. Hôm nay cô cần phải nhắc nhở Tưởng gia chuẩn bị của hồi môn cho cô. Tưởng Hồng Hạo đã bán cô được một cái giá tốt. Nếu còn muốn keo kiệt thì không được. Ngày hôm sau, Tưởng phu nhân tiễn Tưởng Hồng Hạo lên triều, rồi vui vẻ gọi thợ may đã hẹn từ hôm qua đến. để chọn vải cho Tưởng Minh Vi. Tưởng Minh Vi không thích màu sắc rực rỡ, nhưng khi cưới nhất định phải mặc đỏ tươi. Hơn nữa cô ấy là đi làm vương phi, có nhiều dịp cần phải dùng trang phục màu đỏ để thể hiện quyền thế. Hôm nay, Tưởng phu nhân đã hẹn với tiệm may để chọn trang phục cho ngày cưới. Lễ bái cha mẹ chồng, gặp gỡ thân thích, chiều bái và các dịp lễ Tết, một số cô thợ may với mái tóc được chải gọn gàng, đứng quanh Tưởng phu nhân, giới thiệu đủ loại vải. Một bà chủ mở tấm vải ra, cho Tưởng phu nhân xem độ bóng ở các góc độ khác nhau. Phu nhân xem, loại vải này thật quý phái, không chỉ màu sắc chuẩn, mà còn có hoa văn chìm. Phu nhân xem, góc này là vạn phúc như ý, góc kia lại là hoa văn giảm chữ. Bà chủ khác không chịu thua kém, nhanh chóng kéo vải của mình ra. Hoa văn chìm tuy thấp thoáng quý phái, nhưng đứng xa lại khó thấy. Phu nhân xem loại này của chúng tôi, vải được dệt 3 lớp, ban ngày đi dưới nắng, vải như tỏa sáng, ban đêm nhìn lại là một màu khác, quả là kỹ thuật tuyệt vời. Tưởng phu nhân cảm thán, cầm 2 tấm vải trong tay, so sánh qua lại, không biết nên chọn loại nào. Hoa văn chìm rất may mắn, nhưng vải sáng lại đẹp, thật khó chọn. Phu nhân khó chọn thì mua cả 2 luôn. Tưởng phu nhân ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, cô hầu gái cố gắng ngăn Mộ Minh Đường lại. Thấy Tưởng phu nhân ngẩng đầu, đành cúi đầu, phu nhân, nô tỳ không ngăn được nhị tiểu thư. Cô hầu cũng cảm thấy oan ức, rõ ràng đã nói phu nhân bận, nhưng Mộ Minh Đường như không hiểu lời. Cứ thế đi vào, những cô hầu quen làm việc ở những nhà quyền quý, chưa từng gặp phải loại người này. Họ vừa đuổi vừa nói, nhưng Mộ Minh Đường vẫn bước vào trong. Tưởng phu nhân nhìn biểu cảm của cô hầu, đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bà vẫy tay, không phải việc của các ngươi, lui ra đi. Các cô hầu lại hành lễ, rồi lần lượt lui ra. Mộ Minh Đường như không nhìn thấy gì, tự nhiên bước lên, còn đưa tay sờ vào vải. Quả nhiên là vải tốt, chạm vào như dòng nước chảy. Tôi thấy cả 2 đều đẹp, mẹ không cần phải chọn, cứ mua hết đi. Tưởng phu nhân rơi vào tình thế khó xử, mấy bà chủ nhìn nhau, rồi cười gượng hành lễ. Nhị tiểu thư, những người này chuyên làm việc với các phu nhân quan lại, hiểu rõ các mối quan hệ phức tạp trong các gia đình quyền quý. Các cô không cần đa lễ, đứng lên đi. Mộ Minh Đường không chút ngượng ngùng, thoải mái bảo mọi người đứng lên, còn cười nói, tôi và đại tỷ sắp cưới, ngày cưới đến gấp, làm phiền các cô nhiều rồi. Chúng tôi, Tưởng phu nhân hơi nhíu mày, nhưng trước mặt người ngoài, chỉ đành kín đáo ho một tiếng, nhắc nhở, Minh Đường, hôm nay đang chọn đồ cưới cho chị con, đồ của con chưa gấp. Chưa gấp sao? Mộ Minh Đường vẫn quyến luyến sờ vào vải, rồi mới buông ra, nói, tôi được chỉ định cưới Kỳ Dương Vương. Kỳ Dương Vương và Tấn Vương đều là hoàng tộc, lại là anh em họ. Tôi nghĩ của hồi môn của tôi và chị phải tương đương nhau. Tương đương, cô ta đang nói gì vậy? Tưởng phu nhân cảm thấy gấp gáp. Bà khéo léo nói, trên dưới có thứ tự, dù sao Minh Vi mới là đại tiểu thư. Của hồi môn của con và chị ấy giống nhau. E là không hợp. Không hợp sao? Mộ Minh Đường cười nhẹ, nói, Kỳ Dương Vương là con trai trưởng của tiên đế. Ngay cả hoàng đế cũng nói Kỳ Dương Vương như con ruột của mình. Phu nhân gả con gái đi, lại phân biệt đối xử với 2 vị vương gia. Tưởng phu nhân sắc mặt khó coi. Bà mím chặt môi, nhìn lướt qua các bà chủ. Các bà chủ hiểu ý, lập tức cúi người xin phép. Phu nhân và nhị tiểu thư có chuyện muốn nói, chúng tôi không tiện làm phiền, xin cáo từ. Các cô đi thong thả. Mộ Minh Đường cười tiễn khách, nói xong còn tự nhiên vẫy tay chào. Các cô vất vả rồi, những tấm vải này không cần mang đi, cứ để lại, tôi rất thích. Bao nhiêu tiền, cứ ghi vào sổ, sau này phu nhân sẽ thanh toán. Các bà chủ lén nhìn tưởng phu nhân, sắc mặt bà đã khó coi đến mức không giấu nổi. Mộ Minh Đường, cô nên dừng lại, tôi họ Mộ, phu nhân. Mộ Minh Đường giơ tay, nhẹ nhàng phủi những hạt bụi không tồn tại trên ống tay áo. Kiêu ngạo nhướng mày, nói, tôi là Kỳ Dương Vương Phi, chẳng lẽ ngay cả quyền này cũng không có? Tưởng phu nhân không biết nói gì. Bà nhìn về phía các bà chủ, nghiến răng nói, cứ để lại đó, sau này tôi sẽ cho người đến thanh toán. Các bà chủ lập tức vui mừng, liên tục khen ngợi tưởng phu nhân hào phóng, nhị tiểu thư có phúc, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi mọi người đi rồi, tưởng phu nhân không cần giấu nữa, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tốt nhất là nhớ rõ thân phận của mình. Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng trở thành Kỳ Dương Vương Phi thì có thể lộng hành ở Tưởng gia? Đúng vậy, Mộ Minh Đường cười khẩy, nói, chính là Tưởng đại nhân tiến cử tôi làm Kỳ Dương Vương Phi. Đúng không? Sao đến lúc chuẩn bị của hồi môn cho tôi, Tưởng phu nhân và Tưởng đại nhân lại như mất trí nhớ? Quên mất rằng tôi sắp gả vào Kỳ Dương Vương Phủ rồi nhỉ? Ngươi! Tưởng phu nhân chỉ tay vào Mộ Minh Đường, tức giận mắng. Mộ Minh Đường rất ghét cử chỉ này của tưởng phu nhân. Cô búng tay một cái, rồi nhướng mày nói, xem thường ai chứ, đây là thái độ của bà đối với một vương phi sao? Hoàng thượng đã nói sẽ tổ chức đại hôn lễ cho Kỳ Dương Vương. Các nghi thức thậm chí còn cao hơn cả Tấn Vương. Các người coi thường của hồi môn của tôi chính là phá hoại mặt mũi của Hoàng thượng. Tôi nói rồi, Tưởng Minh Vi có gì, tôi cũng phải có cái đó. Nếu tôi phát hiện có thiếu sót gì, tôi sẽ cắt tóc làm ni cô. Đến lúc đó, khi Kỳ Dương Vương phủ đến rước dâu, không ai lên kiệu hoa. Các người đẩy bảo bối của các người đi thay thế đi. Mộ Minh Đường nói xong, hừ một tiếng, rồi nghênh ngang rời đi. Tưởng phu nhân lúc này tức đến không nói nên lời. Bà không khỏi ôm lấy ngực. Mấy cô hầu gái thấy vậy lập tức vây quanh. Phu nhân, không ngờ vừa kêu xong, Mộ Minh Đường lại quay trở lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô tiến lại gần, cúi người bế một cuộn vải. Vải nặng hơn cô tưởng. Mộ Minh Đường không đủ sức bế thêm vài cuộn nữa. Cô quét mắt một vòng, chỉ vào vài cô hầu gái có vẻ khỏe mạnh nhất, nói, ngươi, ngươi, và ngươi nữa, mang nốt số vải còn lại đi theo ta. Mộ Minh Đường đi được hai bước, thấy phía sau không động tĩnh gì, bèn quay lại, liếc mắt nhìn mọi người. Ta là Kỳ Dương Vương Phi được Hoàng thượng ban cho, các người muốn kháng chỉ không tuân sao, nô tỳ không dám. Mấy cô hầu gái vội liếc nhìn tưởng phu nhân, cúi đầu ôm vải đi về phía Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường nhận thấy cảm giác mượn oai hùm thật tuyệt. Cô đắc ý hừ một tiếng, cố gắng mạnh mẽ bước ra ngoài. Ta thích nhất màu đỏ rực này, nhìn vào là thấy vui. Cẩn thận một chút, nếu rơi hay làm bẩn, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Mộ Minh Đường và đống vải đỏ rực đi xa. Đại cô hầu vội vàng đỡ tưởng phu nhân. Phu nhân, ngài xem, tiểu nhân đắc chí, ta muốn xem nó có thể kiêu ngạo đến bao giờ. Tưởng phu nhân tức giận hét lên, rồi ôm ngực ngồi xuống. Mấy cô hầu gái vội đỡ lấy bà. Phu nhân bớt giận, đừng làm tổn hại đến thân thể mình. Cách chương.